quỷ đoàn mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Chương 22, C22, công việc kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ đoàn mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi, tác giả Di Nhị, quá khứ chậm rãi. Chương 22, công việc kết thúc. Là đến bắt nàng sao? Là Tạ gia. Yến Tam Hợp không kịp suy tư đã buộc tay nải lên người, rón rén mở cửa sổ, khẽ cắn môi xoay người nhảy qua. Tuy không biết treo tường nhưng nàng biết leo cây, dám từ lầu 2 nhảy xuống thì phải có lá gan lớn. Yến Tam Hợp cắn răng, chân đi xuống từng tấc một. Chờ hai tay thật sự chịu không nổi thì mới buông ra, cả người nàng rơi xuống đất. Yến Tam Hợp bất chấp sự đau đớn, dán tường đi về phía bắc. Đây là một cái hẻm tối, căn bản nhìn không rõ gì, hẻm tối cuối cùng hắn là đường cái. Đến trên đường cái thì sẽ có thể chui vào ngõ nhỏ nào trốn. Hoặc chui vào một góc, hoặc trốn trên cây. Lúc Yến Tam Hợp chọn khách đi 3 mét đã tìm hiểu rất rõ, đề phòng người Tạ phủ âm hồn bất tán, có một số việc không giải thích được với bọn họ. Nàng chạy rất nhanh, mắt thấy sắp chạy đến cuối ngõ tối thì đột nhiên, lảo đảo một cái, tất cả động tác thoáng chốc dừng lại. Đầu ngõ, có một nam nhân một chân chạm đất, một chân dẫm lên tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lẳng lặng nhìn cô. Trực giác Yến Tam Hợp cho rằng không ổn, đảo mắt về phía sau, chỉ thấy từ xa có mấy bóng đen đang chạy về phía nàng. Bát ba ba trong hũ, Yến Tam Hợp dùng sức thở hổn hển mấy hơi, phiền não tặc lưỡi một tiếng, nhận mệnh cúi đầu xuống. Tạ Chi Phi thấy nàng bất động thì khẽ mỉm cười, tò mò ghê, một nữ tử biết lừa gạt, biết dọa người, biết nhảy cửa sổ, biết trèo tường, còn có thể bắt cóc đả thương đại ca nhà mình. Rốt cuộc trông như thế nào? Có phải ba đầu sáu tay không? Hắn buông cái chân các tường kia xuống, vẫy vẫy tay với đám Chu Thanh đã chạy tới phía sau nữ tử, sau đó chậm rãi đi tới. Người nọ vẫn cúi thấp đầu, mặc một bộ xiêm y nam, thân hình lại gầy gò mỏng manh. Tạ Chi Phi lắc đầu, lười biếng mỉm cười. Nói chớ, hắn có một cái miệng không đứng đắn. Cô nương người giả nam cũng giống đấy, nhất là cái bộ âng ực này. Yến Tam Hợp ngẩng phát đầu, ánh mắt giống như hai con dao găm bắn thẳng ra ngoài, nửa câu sau lập tức kẹt trong cổ họng. Là nàng ta sao? Nữ tử kỳ quái mua thuốc ở bách dược đường đó. Sắc mặt Tạ Chi Phi chợt thay đổi. Là hắn, nam nhân đã chỉ đường cho nàng ở bách dược đường. Mặt Yến Tam Hợp cũng đổi sắc. Hắn và Tạ gia có quan hệ gì? Tạ tổng quản thở hồng hộc chạy tới, vẻ mặt hận không thể ăn thịt người. Tam gia. Là nàng bắt đại gia rồi làm bị thương, hừ, còn thay quần áo nam nhân, vô dụng thôi, người hóa thành cho ta cũng nhận ra. Lão Tam của Tạ phủ, người sắp chết vì bệnh, Yến Tam Hợp nheo mắt ngẫm nghĩ, người này cao lớn, mỗi đường cong trên mặt đều toát ra khí chất cứng rắn của nam nhân, sao có chút bệnh khí nào đâu. Người Tạ phủ nói dối, đúng lúc này, một vầng trăng rơi vào trên người Yến Tam Hợp, càng lộ ra đôi môi trắng bệch kia. Ánh mắt nàng lạnh lùng cứng rắn lại giống như nham thạch không có độ ấm, khiến cho người ta không rét mà run. Tạ Chi Phi sống 20 năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt như vậy. Đuôi lông mày hắn hơi nhướng lên, cô nương cành vàng lá ngọc thế này, chi bằng theo ta về Tạ phủ uống trà tâm sự, chẳng phải tốt hơn ở chỗ này hóng gió lạnh sao? Yến Tam Hợp không nói lời nào, cuộc đời nàng ghét nhất hai loại người, một là phong lưu, hai là kẻ ăn chơi trác táng. Nhớ lại nụ cười lộ em mờ ảng ngả ngớn và câu, là bộ âm mừng này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên này thỏa đáng là một tên phong lưu ăn chơi trác táng, khiến cho nàng càng ghét hơn. Tam gia, nói nhiều với nàng ta làm gì, trực tiếp trói về đi. Tạ Tam gia liếc Tạ tổng quản một cái, ánh mắt rơi vào tay nải phía sau Yến Tam Hợp. Người họ Yến ư, năm nay bao nhiêu tuổi, trong nhà còn có những người nào, Tam gia của Tạ ơi. Tạ tổng quản hoàn toàn nghe không nổi nữa. Tuy nói cô nương này dáng vẻ không tồi, nhưng Tam gia cũng phải phân trường hợp chứ. Ngài xem, trong nhà đã sốt ruột đến thế rồi mà ngài còn ở đây hỏi đông hỏi tây nữa là sao? Tạ tổng quản, Tạ Tam gia, người biết thương hương tiếc ngọc là gì không? Quên đi, nếu ngươi hiểu thì sao già đầu rồi vẫn là một tên cẩu độc thân? Tạ tổng quản, hắn dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Tạ Tam gia khách khí làm tư thế mời. Cô nương, mời. Yến Tam Hợp im lặng một lát rồi đi qua trước mặt hắn. Tạ Tam gia bị coi như không khí dường như cũng chẳng giận, chỉ mỉm cười, ra hiệu với Chu Thanh, không tiếng động nói ra hai chữ, công việc hoàn thành. Ra khỏi ngõ tối, Yến Tam Hợp mới phát hiện bên ngoài ngõ còn mai phục rất nhiều người nữa. Những người này ăn mặc không giống hộ viện tả phủ, mà nhìn giống như là người của quan gia hơn. Nàng lạnh lùng cười, ta không đến Tạ gia, kêu Tạ đạo chi tới gặp ta. Ngươi nằm mơ còn chưa tỉnh hả? Tạ tổng quản như xác chết vùng dậy, ngươi cho rằng mình là cái thá gì mà dám, không muốn Tạ gia xui xẻo, thì cứ làm theo lời ta. Yến Tam Hợp chỉ vào khách đi 3 mét phía sau, ta ở đó chờ hắn, các ngươi có thể phái người trông coi, đừng để ta chờ quá lâu, ta không có kiên nhẫn đâu. Nói xong, nàng đưa tay lên lưng, ở trong ánh mắt nghẹn họng chân chối của mọi người, lần nữa đi vào khách đi 3 mét. Kiêu ngạo vô pháp vô thiên quá, Tam gia, Tạ tổng quản càng nhìn càng giận, oán hận nói, đừng thương hương tiếc ngọc nữa, đánh gãy hai chân rồi kéo về đi. Tạ Chi Phi lúc này mới hiểu được, nhân vật này ghê gớm ở đâu rồi. Hắn hứng thú mỉm cười, nói với Chu Thanh phía sau. Trở về nói với lão gia và đại gia không sót một chữ, để họ tự tính. Chu Thanh vừa gật đầu, người đã biến mất trong bóng đêm. Tạ Chi Phi lấy bên hông lấy ra một ngọc bài, ném cho thủ hạ. Thông báo cho ông chủ khách đi 3 mét này, binh mã ti điều tra án, lấy khách sạn trưng dụng, lập tức cho tất cả khách rời đi. Chi phí tổn tần thì đến Tạ phủ tìm Tam gia trả. Vâng, Tam gia à, người tin thật sao, nàng ta chỉ giả thần giả quỷ. Tạ Tiểu Hoa, người yên lặng cho ra, khuôn mặt tuấn tú luôn cười híp mắt của Tạ Chi Phi chợt lạnh xuống. Dùng óc heo của ngươi ngẫm lại, khắp kinh thành có mấy người có thể đùa bỡn cha ta, còn dám đả thương đại ca ta, lại còn khiến Tạ quản gia ngươi giận tím người như thế. Tạ tổng quản, Tạ Chi Phi, nhìn khách đi 3 mét mà nàng chọn xem, có giống người thiếu bạc không? Tạ tổng quản, Tam gia không sợ nàng giả thần giả quỷ. Tạ Chi Phi chỉnh tề quần áo, Tam gia chỉ sợ lời nàng nói là thật. Tạ tổng quản run lên, Chu Thanh đi rất nhanh, về cũng rất nhanh. Tam gia, lão phu nhân nói sẽ đích thân đến, lão gia và đại gia cũng đi theo, bọn họ một lát nữa sẽ tới. Ồ, Tạ Chi Phi như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm, vẫy tay với Tạ tổng quản. Tạ tổng quản chột dạ chạy tới, Tam gia, nhìn thấy chưa, lão tổ tông còn tự mình ra mặt kia. Tạ Chi Phi nhướng mày, nhân thời gian chờ bọn họ, ngươi tỉ mỉ kết lại chuyện cô nương này từ khi vào phủ đã nói cái gì, làm cái gì cho ta nghe. Việc này không đơn giản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nương này cũng không đơn giản. Cách chương.